Mất rồi xin đừng tìm. Chương 685. 685. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên những chuyện này không có quan hệ gì với Vũ Linh Đan. Chỉ là đôi khi ở trong công ty sẽ nghe được một chút tin đồn, nhưng chỉ cần Vũ Linh Đan biết thì sẽ tiến hành chèn ép. Nếu biết sẽ khai trừ nhân viên. Edward Thurman không nói đến xu hướng giới tính của Lương Học Đông thì người này cũng có chỗ đáng khen. Nói cách khác, nếu không phải Lương Học Đông chẳng mê đắm gì phụ nữ thì chỉ sợ lúc trước mạo hiểm hợp tác cô cũng không thể dễ dàng thoát thân. Đến nỗi hội trưởng Mã đối với chuyện chơi gái ô uế kia không còn thể diện mà ở lại ủy ban chứng khoán. Chuyện này cũng làm không ít công chúng hoài nghi nhân phẩm của người trong ủy ban chứng khoán. Trương Thiên Thành tài chính cách xù, tuy nói là bán đấu giá cổ phần Vũ Thị nhưng cũng sẽ giữ thanh danh của ủy ban chứng khoán. Bởi vậy hạng mục tiếp theo Trương Thiên Thành được chính phủ âm thầm duy trì hỗ trợ. Vũ Linh Đan đã nhiều ngày không gặp Trương Thiên Thành, có lẽ là 3 ngày, 4 ngày hoặc lâu hơn. Nhưng Trương Thiên Thành thường xuyên xuất hiện trên màn hình, bởi vậy Vũ Linh Đan không có cảm giác hai người đang xa cách. 3 ngày sau chuyện hội nghị tại Vũ Thị, thư mời được phát đến Trường Thị, trong đó bao gồm cả Trương Thiên Thành. Ngay cả Vũ Linh Đan cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cô còn nghĩ buổi tiệc này sẽ không nhiều người tham dự cho nên thư mời phát ra ít hơn nhiều. Ngày đó, Trương Thiên Thành đến, yển hội nháy mắt náo nhiệt lên. Mặc kệ là được mời hay không được mời cũng khiến nhiều người sôi nổi mà đến. Trong đó bao gồm cả anh Thư, lúc trước Vũ Linh Đan từng có suy xét có nên mời Hạ Thị hay không. Vũ Thị cùng Trương thì còn có ý định hợp tác, nhưng nếu Trương Thiên Thành cũng có mặt thì chuyện này không khỏi có chút mất khống chế. Không ngờ tới rằng Đức Phú lại không mời mà đến. Chúc mừng cô nhà tổng giám đốc Vũ. Mới mấy ngày không thấy mà không thể tưởng được cô lại khác rất nhiều. Anh Thư cười tủm tỉm nhìn Vũ Linh Đan, ngập tràn trong mắt đều là tán thưởng. Ai có thể nghĩ đến người phụ nữ anh tâm tâm niệm niệm có một ngày cũng có thể một mình đảm đương, cùng anh đứng ở trên cao ngắm phong cảnh. Đây chắc có thể nói là một chuyện rất tốt. Vũ Linh Đan đã biết nguyên nhân sâu xa chuyện Trương Thiên Thành rời khỏi Trường Thị. Đức Phú cũng có căn hệ, trừ bỏ áy náy, thái độ của cô đối với Đức Phú cũng lãnh đạm hơn rất nhiều. Lúc này Vũ Linh Đan ngoài cười nhưng trong không cười, cô nở một nụ cười khuôn phép với anh Thư, nhàn nhạt nói. Tổng giám đốc Trương nói tôi phát triển tốt, tổng giám đốc Trương cũng không hề kém cạnh. Cách Trương,